Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, mắt chó xem người thấp. Tác giả, Cung Tam bất quá, như vậy quá trình, làm hắn thu hoạch cũng đồng dạng không ít. Nếu là thời gian lại tới một lần, Cổ Dương như cũ sẽ không hối hận, như cũ sẽ lựa chọn như vậy sống cả đời. Kiếp này lộ còn rất dài, còn rất xa. Cổ Dương đường xá trung điểm vẫn là xa xa không hẹn. Cổ Dương phải làm chỉ có một chút. Đó chính là vĩnh viễn đi xuống đi. Nhìn xem kia trung điểm rốt cuộc ở phương nào. Nhìn xem kia trung điểm phong cảnh rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Hôm nay là cái gì phong đem ngươi thổi đến đại ca nơi này tới. Ngươi chính là hồi lâu đều không có lại đây. Mạc Hoành Vĩ cao giọng cười. Đạm nhiên nói. Cổ Dương trên mặt cũng là một mặt ý cười. Bình tĩnh nói. Đại ca ngươi lại không phải không hiểu biết ta. Ta chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Mỗi lần là có việc nhi mới đến tìm ngươi. Mạc Hoành Vĩ bất đắc dĩ cười. Lắc đầu nói. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nói đi. Lần này lại chọc cái gì phiền toái. Cổ Dương sờ sờ cái mũi. Đầy mặt xấu hổ chi sắc. Hò nhẹ hai tiếng lúc này mới nói. Lần này sự tình cùng tu hiền pháp giả có quan hệ. Mạc Hoành Vĩ vẻ mặt mộng bức. Đầy mặt vô ngữ nhìn Cổ Dương. Rất có một bộ chính mình không quen biết hắn bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta nói ngươi có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm a? Ngươi còn có thể gặp phải bao lớn sự tình tới. Ngươi này không phải muốn ta mạng ra sao? Vốn đang nghĩ liền tính là chính mình giải quyết không được. Chính mình sư phó Hồng Bác Đan giả hẳn là không thành vấn đề đi. Chính là Cổ Dương khen ngược. Trực tiếp một bước lướt qua đan giả. Chọc tới pháp giả trên đầu. Mạc Hoành Vĩ thật là khóc không ra nước mắt. Cổ Dương nhìn đến Mạc Hoành Vĩ một bộ sắp bị khí điên rồi bộ dáng. Vội là xua tay nói. Ngươi hiểu lầm. Ta cùng hắn không có gì giết người đại thù. Chỉ là chịu người chi thác. Muốn tìm hắn một chuyến mà thôi. Mạc Hoành Vĩ vẻ mặt hồ nghi chi sắc. Thử hỏi. Thật sự. Cổ Dương liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là thật sự. Ta có thể lấy loại chuyện này nói giỡn không thành. Ta nhưng không có hứng thú chọc phải pháp thiên cảnh cường giả. Ta thực tích mệnh. Cổ Dương nói lời này thời điểm, quả thực là mặt đều không mang theo hồng. Tựa hồ là quên mất chính mình vừa mới tìm đường chết cùng pháp thiên cảnh cửu giai Tử Lương. Chiến một hồi, nếu không phải Tử Hề đột nhiên tỉnh lại, hiện tại Cổ Dương đã sớm thành chết. Nào còn có thể cùng Mạc Hoành Vĩ ở chỗ này nói chêm chọc cười. Bất quá, Mạc Hoành Vĩ đương nhiên là không biết bọn họ ở U Minh tinh vực phát sinh sự tình. Tựa hồ cảm thấy Cổ Dương nói có đạo lý. Tự nhiên là tin Cổ Dương. Lúc này mới hỏi. Nói đi. Tìm hắn sự tình gì? Mạc Hoành Vĩ bổn ý là muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Lúc này mới hảo hỗ trợ a. Chính là Cổ Dương lại là một bước không cho. Trực tiếp lắc đầu nói. Việc này quan hệ đến ta một cái bằng hữu sao sao? Cũng quan hệ đến tu hiền pháp giả một đoạn quá vãng. Cho nên biết đến người càng ít càng tốt. Vạn nhất hắn thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu. Cũng sẽ không có quá nhiều người liên lụy tiến vào. Mạc Hoành Vĩ tàn nhẫn chừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Cũng là không có hỏi lại. Cổ Dương không phải bắn tên không đích người. Hắn này cử là vì bảo hộ chính mình. Mạc Hoành Vĩ lại làm sao sẽ không rõ. Cuối cùng là gật đầu. Mạc Hoành Vĩ nói thẳng nói. Ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp qua tu hiền. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Vạn nhất có chuyện gì liền cứ việc tác động hỗn độn chi lực tranh thủ thời gian. Sẽ có người chú ý ngươi. Ngươi sẽ không có việc gì. Cổ Dương nghe Mạc Hoành Vĩ nói. Trong lòng ẩn ẩn nhiều nửa phần nghi hoặc. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Mạc Hoành Vĩ lắc đầu nói. Ta biết cái gì không quan trọng. Quan trọng là ta không thể nói. Ngươi cũng không cần hỏi lại. Mặt trên có quy củ. Là không thể nói cho ngươi. Trở về sau chính ngươi đi tìm chân tướng đi. Cổ Dương trên mặt một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Lắc đầu nói. Ngươi như vậy thừa nước đục thả câu. không phải cố ý điếu ta ăn uống sao? Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nói đi. Nghe Cổ Dương nói, Mạc Hoành Vĩ trên mặt lại là có thể thấy được sinh ra một mặt nghiêm túc chi sắc. Nhìn Cổ Dương ánh mắt kiên định, phảng phất không có nửa phần xoay chuyển đường sống. Bị Mạc Hoành Vĩ như vậy nhìn chằm chằm, Cổ Dương rốt cục là bại hạ trận tới. Hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, người thắng, ta thua. Hiện tại nói nên như vậy đi gặp qua Tu Hiền đi. Mạc Hoành Vĩ thở sâu, bình tĩnh nói, là ta liền không nên nói. Hảo, ngươi vừa rồi coi như không nghe thấy đi. Kia một tờ liền lật qua đi. Cổ Dương nhún vai, tùy ý nói, ngươi nói chưa nói quá liền chưa nói quá đi. Ta cũng coi như không nghe được. Bất quá ta tưởng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Việc này cũng đều không phải là cái gì nguy hiểm sự tình. Mạc Hoành Vĩ vô ngữ nói, chính ngươi nói, từ ta gặp được ngươi, ngươi trên tay nào chuyện không nguy hiểm, người khác đều sẽ chơi rớt nửa cái mạng, tiểu tử ngươi khen ngược, chơi rớt toàn bộ mệnh đều không để bụng. Cổ Dương bất đắc dĩ cười, vẫn chưa nói chuyện, không giải thích, giải thích nhiều phỏng chừng hôm nay liền không để yên. Nhìn Cổ Dương bất cần đời bộ dáng, Mạc Hoành Vĩ chỉ có thể thói quen, lúc này mới lời nói thấm thía nói. Người gặp nhau Tu Hiền pháp giả không phải không có cách nào. Bất quá hắn không phải ai đều chịu thấy. Chuyện của ngươi thật sự chỉ có thể tìm hắn sao? Minh bạch Mạc Hoành Vĩ ý tứ. Cổ Dương trịnh trọng gật đầu nói. Ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có tìm hắn một cái lộ. Cho nên ngươi nói cho ta tìm hắn phương pháp liền hảo. Ta có biện pháp làm hắn thấy ta. Nhìn Cổ Dương kiên định chi sắc. Mạc Hoành Vĩ trầm mặc một lát chung quy là gật đầu đồng ý. Phất tay gian là một cái truyền tống trận hiện ra. Thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tai, cái này truyền tống trận có thể đi thông pháp giả cư trú. Thanh Dương thượng tầng, tới rồi nơi đó cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Có không làm Tu Hiền pháp giả gặp ngươi một mặt, ta vô pháp giúp ngươi. Cổ Dương gật đầu, có cái này truyền tống trận có thể tới gần cái này qua Tu Hiền một bước. Cổ Dương liền có biện pháp tới gần qua Tu Hiền đệ nhị bước. Hết thảy chậm đợi kế tiếp. Đôi tay cùng chi Mạc Hoành Vĩ nắm chặt. Cổ Dương một bước bước vào truyền tống trận giữa. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Dương liền rơi vào rồi một mảnh xa lạ địa giới. Vẫn là ở Thanh Dương giữa. Nhưng là hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn. Cũng không là hoa lệ, mà nhiều là đơn giản. Rừng trúc trải rộng. Thấp thoáng trong đó chính là một gian trúc thất, mang theo một mặt thanh nhã chi sắc, gió nhẹ thổi quét gian, là một cổ linh khí hãy còn sinh hương vị, ngay cả trong cơ thể linh khí vận hành đều là nhanh vài phần. Không khí mang theo một cổ linh động, làm nhân tâm sinh hướng tới. Ngươi là người phương nào? Dám thiện sấm pháp giả thanh tu nơi? Chỉ là nháy mắt. Một đội chứa linh cảnh chấp pháp giả liền đem Cổ Dương bao quanh vây quanh. Trường thương thẳng chỉ, rất có Cổ Dương nói sai một câu, liền đem hắn chắt thành con nhím ý tứ. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, chính mình lấy trọc âm thân phận tới nơi này, xác thật là có điểm chói mắt, bất quá lại sẽ không làm Cổ Dương lùi bước, trực tiếp mở miệng nói, ta là tới tìm Tu Hiền pháp giả, thỉnh thông báo một tiếng. Tu Hiền pháp giả, cầm đầu một người đầy mặt hoài nghi chi sắc, lạnh giọng quát lớn nói, Tu Hiền pháp giả cũng là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Ngươi một cái chọc âm người dám xâm nhập này chờ địa phương. Quả thực là không muốn sống nữa đi. Cổ Dương đối bọn họ loại này mắt chó xem người thấp thái độ rất không vừa lòng. Giữa mày có nửa phần tức giận, trực tiếp mở miệng nói, ta là chọc âm người không sai. Bất quá ta cũng là tới cầu kiến Tu Hiền pháp giả. Các ngươi tốt nhất là đi thông báo một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.